Lời hồi đáp của Keanu Reeves Thanh Minh Cốc Vũ. Chương 12, Đạo luật Hoàng Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu trai không hiểu ý, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo kéo xuống là che được nốt ruồi trên cổ tay. Triệu Thành Các nhắm mắt làm ngơ, Thiệu Diệu Tông lại hiểu lầm, cho rằng đối phương không phải hoàn toàn vô tình, bèn cười nói. Vẫn là cậu Triệu biết thương hoa tiếc ngọc, dù sao trong phòng cũng đang bật điều hòa rất lạnh. Triệu Thành Các không đáp lời, Thiệu Diệu Tông cũng không để bụng, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện lần trước tôi đề cập, cậu Triệu cân nhắc thế nào rồi? Triệu Thành Các chỉ cười nhạt, đánh thái cực với ông ta. Chuyện đất đai để sau hãng bàn, xem hàng trước đã. Được, Thiệu Diệu Tông dứt khoát ra hiệu cho cấp dưới mang một thùng hàng vào, mở ra trưng bày. Triệu Thành Các cúi mắt nhìn thoáng qua, cười nhạt. Hàng của Bạch Hạc Đường, không đến mức này chứ. Thiệu Diệu Tông hơi khựng lại. Ở Hải Thị, ngoài những gia tộc danh giá giàu có như Triệu, Giang, Thẩm, Trác thì còn tồn tại vô số bang phái từ thế kỷ trước. Thủ đoạn tàn nhẫn, không màng quy tắc, phá hoại thị trường, cấu kết quan chức làm bệ đỡ, liên tục vượt ranh giới đỏ, quanh năm lẩn khuất trong vùng xám. Vì thế lực ăn sâu bám rễ, Cục Hải quan và Sở Cảnh sát vô cùng đau đầu với chúng. Bạch Hạc Đường chính là một trong số đó. Trước đây không lâu, Mạch Gia Huy, người được đồn đại là bị Triệu Thanh Các gọi một cuộc điện thoại ép đến mức nhảy lầu, cũng từng là phó thủ lĩnh của Bạch Hạc Đường. Bên cảnh sát và Triệu Thanh Các vốn có chút giao tình, họ ba lần đến tận cửa mời, mong anh ra mặt tham gia thanh trừng. Tập đoàn Minh Long của Triệu Thanh Các luôn nhận được chính sách ưu đãi từ hải quan, vì vậy anh cũng coi như mượn lực nhà nước để trừ khử đám ruồi nhặng phá hoại thị trường. Thiệu Diệu Tông nhìn thấy kết cục của Mạch Gia Huy, hiểu rằng lần này chính quyền đã quyết tâm dọn dẹp, e rằng Bạch Hạc Đường cũng sắp tới ngày tàn. Thỏ chết thì cáo cũng buồn, môi hở thì răng lạnh. Ông ta phản ứng rất nhanh, mang những bằng chứng phạm tội của Bạch Hạc Đường trong tay làm con bài trao đổi, yêu cầu Triệu Thanh Các giúp ông ta rửa sạch thân phận, rút khỏi tổ chức để gây dựng thế lực riêng. Đổi lại, Thiệu Diệu Tông hứa sẽ nhường cho Triệu Thanh Các một lô hàng siêu lợi nhuận cùng một mảnh đất ở Vịnh Bảo Lê. Dòng tiền trong bang do Mạch Gia Huy quản lý, còn nguồn hàng và bất động sản đều do ông ta nắm giữ. Ngay cả một cáo già dày dạn như Mạch Gia Huy cũng gục ngã trước tay Triệu Thanh Các, Thiệu Diệu Tông tự biết mình không có khả năng chống lại anh. Bạch Hạc Đường đã là cung hết nỏ, không thể tiếp tục che chở cho ông ta nữa, không thể trách ông ta phản bội tổ chức, chỉ có thể trách thời thế đổi thay. Lô hàng kia là hàng cấm, Triệu Thanh Các không có hứng thú, nhưng mảnh đất đó thì khác. Nó có giá trị rất cao, là khu đất được đặc biệt phê chuẩn khi đặc khu được thành lập, dù có tiền cũng khó mua được. Sau khi bến cảng xây dựng xong, nơi đó sẽ trở thành trung tâm thương mại vận tải với lưu lượng hàng năm lên đến hàng tỷ tấn. Triệu Thanh Các đã thèm muốn nó từ lâu. Thiệu Diệu Tông tự cho rằng con bài trong tay mình rất nặng, nhưng không biết rằng Triệu Thanh Các đã sớm đàm phán xong với Cục Quản lý Tài chính. Đến khi chiến dịch Lôi Đình số 7 kết thúc, lô hàng cấm cùng toàn bộ mạng lưới phía sau sẽ thuộc về Tổng cục Hải quan, còn mảnh đất sẽ thuộc về Triệu Thanh Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Minh Long sẽ đấu thầu mua lại mảnh đất đó. Triệu Thanh Các chưa bao giờ làm việc gì mà không có lợi ích. Anh sắm vai người cung cấp thông tin cũng không chỉ đơn thuần là nề tình. Cậu Triệu thật tinh mắt, nhưng cũng mong thứ lỗi cho sự cẩn trọng của tôi. Tôi cắn răng nhượng lại tuyến hàng nước ngoài này. Đương nhiên phải xác nhận đối phương thực sự là người hiểu hàng thì mới yên tâm. Vậy anh Thiệu đã thử ra kết quả chưa? Triệu Thanh Các bình thản hỏi. Đương nhiên rồi. Thiệu Diệu Tông ra lệnh cho người của mình mang hàng thật từ cánh cửa ngầm ra cho Triệu Thanh Các kiểm tra. Triệu Thanh Các cầm lên hai khẩu, thử xoay nhẹ rồi chỉ ra một vài lỗi rất nhỏ. Trong giới giang hồ, nếu anh quá dễ dãi, đối phương sẽ ngờ vực. Chính vì Triệu Thanh Các soi xét kỹ lưỡng, Thiệu Diệu Tông mới tin rằng anh thực sự có ý định tiếp nhận đường dây này. Cái này không cần lo quá, người Ý quen dùng súng ổ xoay, không dễ bị kẹt đạn. Triệu Thanh Các liếc ông ta một cái, không bình luận gì. Thiệu Diệu Tông lại nói, lô này chỉ có 3 khoang tàu, nếu đến lúc đó đối phương yêu cầu, số còn lại vẫn kịp lắp ráp lại. Triệu Thanh Các thuận thế hỏi, còn lại bao nhiêu? 8 khoang. Thiệu Diệu Tông không nói thật, thực chất là 13 khoang, trong đó còn vài thùng hàng nằm ngay gần trước mắt. Chính là ở trong Ưng Trì, Nơi này không chỉ là tụ điểm ăn chơi mà còn có hầm chứa tài sản ngầm. Người Thụy Sĩ rất giỏi trong việc bảo mật. Thiệu Diệu Tông đã chuyển trước một phần hàng vào đây, bởi dù sao người ông ta gặp là Triệu Thanh Các, không thể không đề phòng. Nhưng Triệu Thanh Các đến một mình, trên người không có chút sát khí nào, chỉ thảnh thơi nhấp một ngụm rượu do cậu trai bên cạnh rót. Nếu phải sửa lại hàng, anh Thiệu có bảo đảm được thời gian thi công không? Thiệu Diệu Tông cười đáp, chuyện này thì cậu Triệu cứ yên tâm, dù ông ta nhượng lại tuyến hàng, nhưng vẫn muốn giữ lại một phần lợi ích trong khâu vận chuyển. Tốt nhất là có thể hợp tác lâu dài với Triệu Thanh Các. Triệu Thanh Các khẽ, một tiếng, nói rằng có thể thử trước vài khoang tàu. Thiệu Diệu Tông đương nhiên đồng ý ngay. Thấy ông ta có vẻ vui ra mặt, Triệu Thanh Các hỏi có phải ông ta quên gì rồi không? Thiệu Diệu Tông ngập ngừng, nói hồ sơ của Bạch Hạc Đường tội trạng chất chồng, vẫn cần chút thời gian chuẩn bị bằng chứng. Triệu Thanh Các nhìn ông ta một lát, gật đầu đồng ý, nói vậy thì tiền trao cháo múc. Bao giờ hàng xuất cảng, khi đó giao bằng chứng. Thiệu Diệu Tông lập tức có hơi khó xử. Ý của ông ta vốn là đợi đến khi Triệu Thanh Các thực sự bước vào thế liên minh lợi ích với mình rồi mới giao hồ sơ. Nhưng rõ ràng, Triệu Thanh Các không định cho hàng rời cảng nếu chưa có bằng chứng. Không có sự bảo hộ của Triệu Thanh Các, hiện tại tàu hàng của ông ta không thể vượt qua eo biển. Thiệu Diệu Tông đành phải nói. Vậy tôi sẽ cho người chuẩn bị một phần hồ sơ và gửi qua tin mật trước khi hàng rời cảng. Triệu Thanh Các không hài lòng. Một phần là bao nhiêu? Chừng 50-60% đi. Thiệu Diệu Tông đáp, những bằng chứng này giống như một loại bảo hiểm, mà ông ta cũng là người làm ăn, không thể không giữ lại một phần. Bao nhiêu năm nay, từng khoản sổ sách xếp ra cũng khó tránh khỏi có chỗ sót. Được, Triệu Thanh Các không làm khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hải quan cũng chỉ cần một cái cớ chính đáng để ra tay, còn bên cảnh sát và giám sát thì thần thông quảng đại, chỉ cần có một mắt xích bị kéo ra, tất yếu sẽ dẫn đến rút dây động rừng. Cuối cùng, họ bàn đến chuyện chuyển nhượng cổ phần, Triệu Thanh Các muốn nhanh chóng nắm rõ tình hình hội đồng quản trị, sẵn sàng mua lại số cổ phần trong tay Thiệu Diệu Tông. Còn Thiệu Diệu Tông thì chỉ muốn rút lui càng nhanh càng tốt, gọn nhẹ mà cao chạy xa bay. Mặt khác, ông ta cũng muốn kéo Triệu Thanh Các xuống nước, những thỏa thuận hay cam kết đều là thứ có thể thay đổi, nhưng lợi ích chung mới là sự bảo đảm vững chắc nhất. Triệu Thanh Các lật qua bản hợp đồng ông ta mang đến rồi tùy ý ném lên bàn, phát ra một tiếng. Bốp, vừa đủ rõ, anh trầm tĩnh nhìn đối phương, giọng điệu không chút dao động. Nếu anh Thiệu bán ra cổ phần có vấn đề, tôi sẽ kích hoạt. Đạo luật Hoàng Kim, Thiệu Diệu Tông chợt rùng mình. Ông ta dám chắc rằng Triệu Thanh Các chưa hề đọc kỹ các điều khoản, nhưng đối phương lại có thể khẳng định ngay lập tức rằng cổ phần của ông ta có vấn đề. Đạo luật Hoàng Kim chính là bộ luật 12 điều khoản Hoàng Kim mà Triệu Thanh Các từng đề xuất khi một mình đứng trước tòa chống lại các tập đoàn tài chính phố Uôn trong vụ kiện chống độc quyền năm đó. Vụ kiện tưởng như lấy trứng chọi đá đó lại giành được thắng lợi vang dội, giúp Triệu Thanh Các danh chấn quốc tế. Một phóng viên tài chính của tờ báo Bỉ đã đặt cho nó cái tên Đạo luật Hoàng Kim, bởi phiên tòa này đã giáng một đòn nặng nề vào giới tài chính phương Tây. Một thanh niên gốc Hoa, chỉ dựa vào kỹ thuật giao dịch của bản thân và ý chí kiên cường phi thường đã khiến cán cân vốn đầy định kiến và phân biệt đối xử phải trở về trạng thái cân bằng. Triệu Thanh Các làm ăn không chỉ nhắm đến lợi nhuận nhất thời, mà là xây dựng cả một hệ thống, một cơ chế dài hạn để đảm bảo lợi ích lâu dài. Đạo luật Hoàng Kim có những điều khoản trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc đối với hành vi cố tình bán cổ phần có khuyết điểm. Sau này, Hiệp hội Kinh tế Thương mại Hải Thị đã nhất trí thông qua và đưa bộ quy tắc này vào thị trường. Nó không có hiệu lực pháp lý, nhưng lại được xem như một quy tắc thị trường, chuẩn mực ngành và đạo đức thương mại thường xuyên được viện dẫn trong các vụ kiện kinh tế. Thiệu Diệu Tông sợ bị chế tài, đành phải đồng ý sẽ hoàn tất việc định giá tài sản trước khi ký hợp đồng. Triệu Thanh Các có vẻ hài lòng. Buổi đàm phán kết thúc, Thiệu Diệu Tông mời Triệu Thanh Các cùng tham dự một buổi biểu diễn mà ông ta đã đặt trước. Loại tiệc này, khỏi nghĩ cũng biết là một màn trình diễn tràn ngập những sắc thái khiêu dâm kỳ lạ. Để tránh gây thêm phiền phức, Triệu Thanh Các gật đầu đồng ý đi xem. Thiệu Diệu Tông rất vui. Ông ta không đoán được sở thích của Triệu Thanh Các nên cũng không quá phô trương. Triệu Thanh Các đã lăn lộn trong chốn danh lợi và phong nguyệt nhiều năm, đã thấy không ít những trò hoang dâm trụy lạc, lại còn là kẻ kiêu ngạo và kén chọn nên chẳng có mấy hứng thú. Nhưng phải công nhận rằng Thiệu Diệu Tông rất có gu trong lĩnh vực sắc dục, những mỹ nhân ông ta chọn đều là những tuyệt sắc giai nhân. Dù vậy, Thiệu Thanh Các nhìn tới nhìn lui, vẫn chẳng cảm thấy có gì thú vị. Thiệu Diệu Tông thấy anh không chút động lòng, vẫn giữ phong thái bình tĩnh, bèn trêu chọc. Cậu Triệu là chưa gặp được người vừa ý, hay là đã có người trong lòng rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã có rồi thì coi như tôi thất lễ, mong bỏ qua cho. Triệu Thanh Các cảm thấy đối phương vừa buồn cười vừa đường đột, anh kiêu ngạo, đáp lại một cách lạnh lùng. Anh Thiệu nghĩ nhiều rồi. Artist, Bù Ba Mao Cơ Di, Cách Chương.